Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 297, chương 308, hình như có chỉ thẹn trong lòng, như thế nào chính, như thế nào ma, liên quan tới vấn đề này, trước mắt Trương Tiểu Phàm cũng là kiến thức nửa vời, hoặc là hoàn toàn không hiểu. Bây giờ, bị Bích Giao tại chỗ hỏi ra, Trương Tiểu Phàm âm thầm suy tính một hồi, chỉ cảm thấy trừ xuyên qua thiên thư thủy chung một câu. Thiên địa bất nhân, một vạn vật vi xô cầu, có thể miễn cưỡng giải thích bên ngoài, không còn cái khác có thể nói đến thanh lý từ. Đối với Bích Giao trực tiếp chỉ ra bản thân một tháng trước, cự tuyệt nàng hảo ý, không gia nhập thánh giáo sự tình. Yêu tha thiết Bích Giao Trương Tiểu Phàm cũng lương tâm phát hiện, cảm thấy mình bao nhiêu hổ thẹn tại Bích Giao, cũng liền cúi đầu, không dám đón lấy Bích Giao nhìn chăm chú chính mình trong mắt đẹp truyền đến sắc bén tức giận ánh mắt. Bích Giao cô nương, U Di tiền bối, ta cùng Tiểu Vũ muội muội tu vi thấp, kinh lịch không nhiều, đối với chính ma phân chia cũng là từ nhỏ nghe trong môn trưởng lão nói qua, hơi hiểu được một số mà thôi. Đã hôm nay biết hai vị là người trong ma giáo, mà ta cùng Tiểu Vũ muội muội cũng bị môn phái chèn ép xa lánh, dự định rời xa môn phái, chính mình tu hành, không hề nhúng tay chính ma sự tình, cũng không có khả năng vứt bỏ dĩ vãng thủ vững, quay người đầu nhập ma giáo dưới trướng. Như vậy, giữa chúng ta, không phải thân mật bằng hữu, cũng không tính được khắc cốt chi địch nhân. Hỏa diễm lượn lờ ở giữa, Yến Hồng toàn thân khí thế, bắt đầu lúc rơi, đôi mắt đẹp liếc mắt một cái Bích Giao bên người đứng lặng không nói Trương Tiểu Phàm một cái. Cánh tay trái ôm thật chặt ở trong ngực mưa nhỏ, sửa sang một chút hỗn loạn suy nghĩ, xoay người lần nữa nhìn về phía trước duyên dáng yêu kiều, dung mạo tuyệt đại Bích Giao cùng U Cơ hai người, tiếp tục trầm giọng nói ra, có thể nhận biết hai vị, ta cùng Tiểu Vũ muội muội đều rất vinh hạnh. Tuy nhiên, đối với hai vị uy danh, thân trong chính đạo, ta Yến Hồng thỉnh thoảng cũng nhiều có nghe thấy, hai vị không giống với kỳ tha ma giáo người chúng hung tàn vô cùng, giết chóc quen tay, từ vừa rồi hai vị trong miệng đối hấp huyết lão yêu thống mà liền có thể nhìn ra được. Liên quan tới Trương Tiểu Phàm sư đệ cùng hai vị quan hệ, ta cũng không có bao nhiêu hứng thú qua truy đến cùng. Bây giờ ta cùng Tiểu Vũ muội muội coi nhẹ rất nhiều chuyện, chỉ muốn tìm tới một chỗ yên lặng chỗ, hảo hảo tu luyện, tăng thực lực lên, đối với thân ngoại sự tình, căn không chút nào để ý. Nói cách khác, ta cùng Tiểu Vũ muội muội, cho dù là về sau gặp được nguy hiểm tính mạng, cũng tuyệt đối sẽ không đem bọn ngươi quan hệ tiết lộ một chữ nửa câu ra ngoài. Phần hương cốc phần thiên pháp quyết cũng không phải cái gì không tầm thường công pháp, truyền cho Trương Tiểu Phàm sư đệ cũng là ta cùng Tiểu Vũ muội muội vì báo đáp hắn hôm nay tướng cứu hai người chúng ta đại ân đại đức. Các ngươi cùng Trương Tiểu Phàm sư đệ quan hệ thân mật, bị các ngươi nghe được cũng không tính là gì, chỉ cần không bị phần hương cốc trong nhân vật trọng yếu biết là được. Áo, nghĩ không ra, Yến Hồng mưa nhỏ hai vị cô nương, phần hương cốc cuối cùng vứt bỏ các ngươi, đem bọn ngươi cho vô tình đuổi ra, mà các ngươi vẫn quyến luyến cũ ân. Đối với chúng ta thánh giáo cũng trong lòng còn có thành kiến, tạm thời không muốn gia nhập chúng ta thánh giáo. Cũng được, ta cùng Uzi, thân là thánh trong giáo nhân vật cao tầng, cũng sẽ không quá phận địa cường cầu các ngươi. Đối tại chuyện hôm nay, ta cùng Uzi cũng sẽ thủ khẩu như bình, sẽ không nói với ngoại nhân ra ngoài, chỉ là hy vọng các ngươi hai người, sau này nếu như nhìn thấu chính đạo người vượn đội mũ người hư ngụy bộ mặt thật sự mà phan không sai tỉnh ngộ, muốn khác cầu chỗ an thân thời điểm, sẽ xem xét gia nhập chúng ta thánh giáo. Ta cùng Úc Di hai người tự sẽ thay dẫn tiến, nhất định sẽ không lãnh đạm hai vị cô nương. Nghe được Yến Hồng phen này trưởng lời nói, Bích Giao cũng là trầm mặc một lát, nội tâm giãy giụa một hồi, vẫn là từ bỏ đem Yến Hồng cùng Mưa Nhỏ hai người cưỡng ép lưu lại địa ý nghĩ. Bởi vì, chỉ là bởi vì Trương Tiểu Phàm liền ở trước mặt mình. Tiềm thức chính mình không có ý tứ đóng vai trong ma giáo bức lương làm ký nữ ác nhân. Lập tức, thu hồi vừa rồi màu sắc trang nhã, mặt giãn ra mỉm cười, nhẹ nói nói, ý trong lời nói, vẫn không hề từ bỏ đem Yến Hồng cùng Mưa Nhỏ hai người mới thu làm nha hoàn ý nghĩ. Đa tạ Bích Giao cô nương, U Di tiền bối thông tình đạt lý, Yến Hồng cùng Tiểu Vũ muội muội vô cùng cảm kích, ngày sau sẽ làm hậu báo. Nếu có một ngày, chính đạo quả thật như hai vị nói như vậy không chịu nổi. Như vậy ức chọc, như vậy thương thiên hại lý, tội ác rõ ràng, như vậy, đừng nói là để cho ta cùng Tiểu Vũ muội muội dấn thân vào đến Bích Giao cô nương dưới trướng. Cũng là quay người cùng những ngụy quân tử đó thật tiểu nhân là địch. Đại thêm giết hại, cũng là không chút nào nhíu mày. Gặp Bích Giao cùng U Cơ hai người, không có cường tự cầm xuống chính mình cùng Tiểu Vũ muội muội ý tứ. Yến Hồng phấn chấn tâm thần, trưởng thở phào một hơi, xoay tay phải lại, thu hồi chính mình vừa rồi nhấc lên phần thiên thần lực. Cuồn cuộn hỏa diễm tường vân lập tức tan thành mây khói. Chung quanh khẩn trương không khí cũng triệt để tiêu mất. Thu hồi vừa rồi đề phòng lẫm nhiên thần sắc, Yến Hồng cũng là miễn cưỡng nhoẻn miệng cười, nói ra, có thể nhận biết hai vị, đồng thời đàm lâu như vậy, Yến Hồng rất là cao hứng. Nam Cương ban đêm ngắn ngủi, mặt trăng đã đạt tới đông phương chân trời, tinh hà lấp lóe, chỉ sợ không lâu sau thiên liền muốn sáng lên. Nơi này khoảng cách phần hương cốc một vùng khá gần, ta cùng Tiểu Vũ muội muội dù sao muốn lâu dài rời đi phần hương cốc, lo lắng bị môn phái bên trong trưởng lão đệ tử phát hiện. Hiện tại liền từ biệt hai người cùng Trương Tiểu Phàm sư đệ, tìm một cái bí ẩn chỗ, nỗ lực tăng cao tu vi. Nếu như không có chuyện gì, ta cùng Tiểu Vũ muội muội hiện tại liền cáo từ, ngày sau nếu có duyên lại gặp nhau. Chúng ta ổn thỏa đến hôm nay lời nói thật vui, trò chuyện vui vẻ. Dứt lời, không đợi Trương Tiểu Phàm, Bích Giao, U Cơ ba người trả lời tỏ thái độ, sâu lo sự tình có biến. Đặc biệt là Trương Tiểu Phàm gia hỏa này rất có thể đã đầu nhập Bích Giao dưới trướng, cùng ma giáo âm thầm hòa mình. Đối phương ba người, phe mình mới hai người, so sánh thực lực cách xa tình huống dưới, Yến Hồng càng là không nên hơi dừng lại, ôm lấy trong ngực Mưa Nhỏ, tế lên hôm nay buổi sáng bị hấp huyết lão yêu yêu pháp oanh phá tàn tuyết tiên kiếm. Hồng quang ngang dọc bên trong, gào thét một tiếng, phá không hướng về tây bắc phương hướng bay đi. Sau một lát, quang ảnh dần dần thu nhỏ, rất nhanh liền biến mất ở vô hình. Yến Hồng tỷ tỷ, chúng ta làm sao hiện tại liền đi? Cái kia Trương Tiểu Phàm sư huynh còn tại các nàng trên tay, chúng ta hẳn là đem hắn cũng mang đi à? Lại nói, hôm nay vừa gặp được Trương Tiểu Phàm sư đệ, như thế một cái tư thế oai hùng tiêu sái, tu vi cao tuyệt, hạo nhiên chính khí tiểu hòa tử, còn không có nói cười bao lâu thời gian, liền muốn tách ra, đây cũng quá vô tình à? Yến Hồng tỷ tỷ, đừng cho tiểu muội hư ngụy địa nói, ngươi là cố ý, kỳ thực, tại trong lòng ngươi, cũng không nỡ cùng Trương Tiểu Phàm đại sư huynh chia tay à? Hừ hừ, bằng không, làm sao lại tại dã ngoại hoang vu, ánh trăng mông lung phía dưới trên đồng cỏ, lôi kéo tiểu muội cùng hắn trò chuyện lâu như vậy đây? Thân ở Yến Hồng trong ngực, nhanh như điện chớp đồng dạng địa phá không phi nhanh lấy. Mưa Nhỏ cái tiểu nha đầu này, một bên đôi mắt đẹp lưu luyến không rời mà nhìn xem thoáng qua ở giữa, liền đã cách xa nhau vạn lý trên mặt đất thân ảnh càng ngày càng nhỏ. thẳng đến cuối cùng vô hình vô ảnh Trương Tiểu Phàm, một bên đôi môi khẽ mở, tức giận bất bình phàn nàn đứng lên, một đôi tay nhỏ cánh tay, còn không ngừng địa tại Yến Hồng Linh lung thân thể mềm mại phía trên. Nhẹ nhàng đánh lấy, trong lòng đôi Yến Hồng như thế vội vã địa rời đi. Phi thường bất mãn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.